Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, lấy một địch sáu. Hai người khác cũng là gật đầu, bọn hắn cũng không hỏi Diệp Thần vào bằng cách nào, loại sự tình này không tất yếu hỏi, nếu như bọn hắn có thể biết tự nhiên sẽ biết, không thể biết hỏi ngược lại không tốt. Vỗ vỗ hai người bả vai, Diệp Thần xoay người lại nhìn xem có chút không dám tin gia tộc liên minh giáng lâm người. Ánh mắt tại sáu tên con em thế tộc trên mặt lướt qua. Lộ ra một cái để bọn hắn toàn thân không được tự nhiên tiếu dung. Khả năng các ngươi không tin, nhưng sự thực là Thụ Thông Thiên Chiến Thần tiền bối ủy thác. Các ngươi khảo hạch để ta tới chủ trì. Nói xong hắn cũng nhịn không được nữa, cười lên ha hà, mà trong sáu người, ngoại trừ Hy Diệp sắc mặt còn tốt, năm người khác sắc mặt đều khó coi, Diệp Thần cũng mặc kệ bọn hắn sắc mặt có nhiều khó khăn nhìn. Tiếp tục nói ra, Thụ Thông Thiên Chiến Thần tiền bối ủy thác, các ngươi lần khảo hạch này để ta tới chủ trì, khảo hạch nội dung đồng dạng để ta tới chế định. Các ngươi hoặc là đồng ý, hoặc là rời đi, hiện tại cho ngươi nhóm 5 phút cân nhắc phải chăng lưu lại. Hắn vừa mới nói xong, 5 người hoa một chút bắt đầu nghị luận, chỉ là Hy Diệp tại hắn vừa nói xong liền chắp tay tiến lên nói ra. Vẫn là Diệp ca mặt mũi lớn, ngay cả Thông Thiên Chiến Thần tiền bối cũng mời ngài tới chủ trì khảo hạch. Tiểu đệ hâm mộ vô cùng. Diệp Thần khoát tay áo nói, ngươi cũng đừng vuốt mông ngựa, chúng ta quan hệ cũng không tốt gì, thủ hạ của ngươi vô tưởng tại ngươi không giáng lâm trước đó mấy lần muốn giết ta. Khoản nợ này ta còn không tính với ngươi, cho nên ngươi khỏi phải nghĩ đến có cái gì ưu đãi. Dừng một chút, hắn không để ý tới Hy Diệp cứng đờ chậm rãi biến khó coi biểu lộ. Lớn tiếng nói cho tất cả mọi người nói. Các ngươi có thể yên tâm, Thông Thiên Chiến Thần tiền bối tín nhiệm vãn bối, cho nên ta sẽ không cố ý làm khó dễ các ngươi. Nhưng cũng không cần tìm ta bấu víu quan hệ yêu cầu nhường. Tất cả mọi người đối xử như nhau, hắn nói là nói như vậy, nhưng mọi người sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Bán tín bán nghi bộ dáng, Diệp Thần cũng không giải thích. Loại sự tình này không cần giải thích, bởi vì lời này ngay cả chính hắn đều không tin. Hắn cũng không phải thánh nhân gì, có ân báo ân, có cừu báo cừu, người khác đối với hắn thế nào hắn liền phải trả lại. Đương nhiên, hắn bởi vì không có cái gì tổn thất, cho nên sẽ không cố ý ác chỉnh bọn hắn, nhưng nhỏ nhỏ đùa ác là không thể tránh né, không có cách. Đây là Thông Thiên Chiến Thần chọn lựa đệ tử. Tuy nói người chủ trì là hắn, nhưng Thông Thiên Chiến Thần khẳng định một mực có chú ý nơi này. Hắn cũng không muốn làm quá mức dẫn tới vị này cửu tinh cấp đại lão căm ghét. Trừng phạt nho nhỏ một chút không có việc gì. Thật quá mức lại không được. Trước khi tới hắn liền muốn tốt. Dựa theo Thông Thiên Chiến Thần ý nghĩ. Kỳ thật sáu người này thu vị kia làm đồ đệ cũng không quan hệ. Sáu người tu vi không kém nhiều, gia thế cũng là cùng một cấp bậc không chia cao thấp. Vẻn vẹn người ở trong tộc địa vị hơi có khác biệt. Nhưng không có cái nào rất kém cỏi, đều là dòng chính, cho nên hắn cũng sẽ không cần phí cái gì đầu óc. Trực tiếp nói với bọn họ, ta đã nghĩ kỹ cuối cùng khảo hạch phương pháp. Các ngươi sáu người tại một cái độc lập trên lôi đài hỗn chiến. Không cái gì quy tắc, có thể sử dụng bất luận cái gì đeo trên người pháp bảo. Ấn đào thải thứ tự quyết định thứ tự, cái thứ nhất bị đánh xuống lôi đài một tên sau cùng. Một mực có thể lưu đến sau cùng xếp số một. Hắn vừa mới nói xong, sáu người lông mày cùng nhau nhíu một cái. Kia lôi đồng nam tử nói ra. Đây có phải hay không quá mức trò đùa một điểm, sáu người hỗn chiến cũng vô pháp thể hiện ra bản lãnh của chúng ta. Diệp Thần ngón trỏ nhẹ lay động, cười hắc hắc nói, không, đây càng có thể thể hiện bản lãnh của các ngươi. Nói thật, gia thế của các ngươi cùng tu vi đều không kém nhiều. Tại chiến thần tiền bối trong mắt tuyển ai là đệ tử đều như thế. Cho nên các ngươi nếu như muốn trổ hết tài năng, nhất định phải tại 6 người cùng nhau cạnh tranh tình huống dưới biểu hiện càng tốt hơn. Mới có thể để chiến thần tiền bối chú ý. Mà lại, ánh mắt của hắn lườm bọn hắn một chút. Nói, chiến thần tiền bối lựa chọn sử dụng đệ tử cũng không nhất định theo thứ tự đến tuyển. Nếu như các ngươi biểu hiện được tốt, có lẽ liền xem như trước hết nhất bị đào thải cũng sẽ được tuyển chọn cũng khó nói. Sáu người cảm thấy một trận đau răng, lại không cách nào phản bác, chỉ có thể cắn răng đồng ý, cũng không phải do bọn hắn không đồng ý, không có lựa chọn khác. Một phút sau, mặt đất dâng lên một cái cao có 30 mét, đường kính vẻn vẹn 5 mét bệ đá, tựa như là một cây cột đá đồng dạng. Hắn vẫy tay chỉ vào cột đá đối một mặt táo bón sáu người nói ra. Cái lôi đài này không sai đi. Đường kính 5 mét nhìn qua rất lớn, nhưng sáu người đều là tu vi đạt tới tứ tinh hậu kỳ, so với bình thường phá toái hư không còn cường đại hơn cao thủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân lực lượng 10 phần, sáu người đồng thời động trong tay lực khuấy động phía dưới. Cái này nho nhỏ lôi đài căn bản dung không được 6 tên cao thủ. Căn bản không xê dịch chỗ trống. Nhưng là, sáu người không có lựa chọn khác, liếc mắt nhìn nhau, thả người nhảy lên lôi đài chia 6 mét vuông đứng vững. Riêng phần mình nhấc lên nội lực, quanh thân từng vòng vặn vẹo khí kình hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Ngay tại sáu người khí thế dâng lên càng ngày càng thịnh thời điểm, Diệp Thần đột nhiên bay lên không vọt lên, phanh, một tiếng rơi vào giữa lôi đài. Trong nháy mắt bay lên khí tức cuồng bạo đem sáu người khí thế quấy đến loạn thất bát tao. Sáu người biến sắc, gấp giọng hỏi, ngươi đây là? Diệp Thần mười ngón bóp xương cốt thẻ thẻ rung động. Ha ha cười nói, còn đoán không ra sao? Trước đó thủ hạ các ngươi vây công bản tòa, hôm nay lão tử muốn đánh các ngươi một trận trả lại. Hi Diệp vội la lên. Ngươi đây là phá hư quy tắc, ngươi cũng không phải thí luyện giả. Hắn giống nhìn đồ đần xem xét nói ra. Lão tử là quan chủ khảo, làm sao thi đều từ ta chế định. Cho nên lần này khảo hạch thay đổi, các ngươi cần cùng ta giao thủ. Ai càng có thể gánh đánh coi như ai biểu hiện tốt nhất. Hắn lạnh giọng nói ra, các ngươi không có lựa chọn nào khác, hoặc là đánh ta một trận. Hoặc là bị ta đánh một trận, ai muốn rời khỏi làm mất đi tư cách, tin tưởng thông thiên chiến thần tiền bối cũng sẽ không lựa chọn một cái không đánh mà lui hèn. Nhát vì đệ tử, Diệp Thần như thế trần trụi trào phúng người bình thường đều chịu không được. Huống chi bọn hắn những này tự xưng là hơn người một bậc con em đại gia tộc. Coi như biết thân phận của hắn Hy Diệp cũng là phát hỏa. Lớn tiếng đối năm người khác nói ra, còn chờ cái gì, tất nhiên hắn khăng khăng như thế, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí, nam nhân chính là muốn dạng này. Diệp Thần chân phải dẫm một cái này không biết tên chất liệu tạo thành lôi đài cứng rắn vô cùng vậy mà không có một tia vết. Dạn, chỉ có một vòng khí lãng từ dưới chân hắn đẩy ra. Hắn hít sâu một hơi. Bắp thịt cả người cấp tốc tăng trưởng, hình thể cấp tốc phồng lớn, đồng thời bên ngoài thân bắt đầu hiển hiện kim quang, da thịt bị nhuộm thành kim sắc, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ một tôn 2 mét ra mặt đại hán hóa, thành một tôn cao tới 3 mét như thuần kim đúc thành cự nhân. Một cỗ lệnh sáu người ra đầu tê dại khí tức khủng bố bay lên. Tại Diệp Thần đỉnh đầu hóa thành một tôn kim sắc cự nhân hư ảnh. Một cỗ làm bọn hắn huyết dịch khắp người thiện run khí tức đập vào mặt. Cao đẳng huyết thống, cảm thụ tự thân bị triệt để áp chế huyết mạch chi lực. Sáu người cùng nhau hú lên quái dị, mắt hiện kinh sợ, trong lòng vừa dâng lên không lâu lửa giận như bị thủy triều chìm qua. trong nháy mắt dập tắt, nhưng Diệp Thần cũng không có quản bọn họ có nhiều kinh ngạc. Hắn lúc này đã hóa thành tối hoàn toàn trạng thái. Hoàng Kim Cự Nhân trạng thái dưới hắn thể phách cùng lực lượng đã đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Trong lúc giơ tay nhấc chân có được khai sơn phá thạch lực lượng. Ánh mắt của hắn lướt qua 6 người. Tay phải bóp quyền nâng lên. Trên cánh tay từng khối cơ bắp như đại mãng quấn quanh căng thẳng. Mang bọc lấy lệnh người ngạt thở. Có thể sụp đổ sơn phong lực lượng kinh khủng hung hăng nện xuống. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.